khi nháo dị vực hai hữu cầm Hà Tu Kiếm. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hà Dung Cầm, thông minh lại bị thông minh hại. Sứ tiết Tây Khương phái tới là Kỳ Trạch, cái này lúc hắn tới Kinh Đô thì đã được thông báo. Bởi vậy Hà Dung Cầm thấy Kỳ Trạch thì không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên sửng sốt gì hết. Lại còn cung kính hành lễ, Kỳ Trạch làm bộ đáp lễ ngạch đổ lỗ mà hơi hơi tránh người qua bên. Cười nói, trong phủ tiểu khả hãn quả là ngọa hổ tàng long, hai vị đây vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường. Sắc Châu nói, đây là tổng quản trong phủ, Hà Dung Cầm cùng với ngạch đổ lỗ, Kỳ Trạch chúc chắc đọc lại tên của hai người. Sắc Châu nói, Hà Dung Cầm am hiểu tiếng Tây Khương, nếu sứ tiết không chê, vậy cứ để hắn dẫn đường. Kỳ Trạch vẫy lui dịch quan mang từ Tây Khương tới, nhìn Hà Dung Cầm vừa cười vừa nói, vậy thì làm phiền rồi. Hà Dung Cầm ôm quyền nói bằng tiếng đột quyết, để một kẻ gãy chân đi tiếp sứ thần Tây Khương tôn quý. Hơi có phần mất đi quốc thể, Sắc Châu không nói chuyện, chỉ hơi nheo mắt nhìn hắn. Ánh mắt Kỳ Trạch lơ đãng chuyển giữa hai người, cười tít mắt xoay người chỉ cái cửa nói, cửa của đột quyết cùng với cửa của Tây Khương ta thật là giống nhau. Hắn nói là tiếng Tây Khương, ở đây trừ bản thân Kỳ Trạch ra, chỉ có dịch quan hắn mang tới với Hà Dung Cầm nghe hiểu. Dịch quan trước đã bị Kỳ Trạch vẫy lui, đương nhiên sẽ không tự tiện tiến lên, bởi vậy ánh mắt mọi người đều rớt xuống người Hà Dung Cầm. Hà Dung Cầm lặng lẽ thở dài, dùng tiếng đột quyết đem lời hắn nói lặp lại một lần. Sắc Châu mỉm cười nói, này lại càng chứng minh đột quyết Tây Khương là hai nước anh em. Kỳ Trạch nói, tiểu khả hãn nói rất đúng. Hai người nhìn nhau cười to, tuy hai người giao lưu cần có người phiên dịch, nhưng mà mặt cười thì khỏi cần. Sắc Châu đi trước dẫn đường, Kỳ Trạch theo sát phía sau. Ngạch đổ lỗ đẩy xe của Hà Dung Cầm cùng dịch quan đi ở cuối cùng. Phủ đệ đột quyết không dườm ra như của người Trung Nguyên. Đi một chút thì đã tới đầu cùng. Sắc Châu an bài hắn ở gần phòng Hà Dung Cầm. Kỳ Trạch cũng phi thường tiêu sái mà đổi thẳng tên dịch quan. Cái này khiến Sắc Châu rất kinh ngạc. Dù sao thì Kỳ Trạch cũng không thông ngôn ngữ. Đổi dịch quan của mình đi thì có khác nào đem tai hắn miệng hắn đều giao cho phủ tiểu khả hãn. Này phải nói là tín nhiệm cực lớn lao. Bởi vậy lúc Kỳ Trạch đưa ra yêu cầu muốn hai tên hạ nhân quen dùng tới ở với mình thì Sắc Châu một ngụm đáp ứng. Tiểu khả hãn nhật lý vạn kỳ. Không cần theo ta, mời vị tổng quản kia nói chuyện với ta là được. Kỳ Địch nói. Sắc Châu đúng là muốn đem hết lời nói việc làm của Kỳ Trạch trong phủ hồi báo lại cho Sa Nạp Lợi. Bởi vậy thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng. Lúc sắp đi, hắn nói với Hà Dung Cầm, Tây Khương sứ thần liên quan đến tình hữu nghị giữa đột quyết và Tây Khương. Phải làm cho sứ tiết cảm thấy tự nhiên như ở nhà. Vâng, Hà Dung Cầm thấp giọng đáp. Sắc Châu thấy hắn rũ đầu xuống. Còn có chút chuyện muốn dặn. Nhưng mà Kỳ Trạch đang ở bên, thủy chung không thể nói thoải mái được. Sắc Châu cùng với ngạch đổ lỗ đi rồi. Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Trạch với Hà Dung Cầm hai người. Kỳ Trạch tới cạnh cửa, dè dặt nghe ngóng động tĩnh mới xoay người hành lễ với Hà Dung Cầm. Kỳ Trạch ra mắt Hách Cốt đại tướng quân. Hà Dung Cầm cúi đầu, không chút phản ứng. Kỳ Trạch nói, đại tướng quân chịu khổ rồi. Hà Dung Cầm phát ra tiếng o o khe khẽ, Kỳ Trạch giật giật môi, cuối cùng thở dài một tiếng, xoay người ngồi xuống ghế, lặng thinh chờ Hà Dung Cầm tự mình tỉnh lại, chờ một trận, chờ nguyên cả buổi chiều, tới chập tối, Sắc Châu tự mình tới mời Kỳ Trạch cùng đi dùng bữa. Kỳ Trạch nghe không hiểu tiếng đột quyết, quay đầu nhìn Hà Dung Cầm, lại phát hiện hắn đã tỉnh từ cái thời nào, mặt mỉm cười mà phiên dịch. Cung kính không bằng tuân mệnh, Kỳ Trạch liếc mắt nhìn Hà Dung Cầm, bước ra ngoài, Sắc Châu phất tay, phía sau có tôi tớ tới đẩy xe cho Hà Dung Cầm. Tiệc tối giống vậy đương nhiên Hà Dung Cầm không thể ngồi lên bàn ăn. Chỉ có thể ngồi giữa hai người làm dịch quan, Kỳ Trạch biểu hiện đối với phong thổ đột quyết rất hứng thú. Thỉnh thoảng đưa ra nghi vấn, Sắc Châu nhất nhất kiên trì mà giải đáp, bữa cơm này tuy ăn lâu. Nhưng lại rất là khoái trá. Sau khi ăn xong, các cổng bẩm báo có hai người tự xưng là sứ thần Tây Khương. Muốn gặp Kỳ Trạch, Kỳ Trạch nói, chắc là tôi tớ tùy thân của ta tới. Để bọn hắn vào phòng ta chờ đi. Ta về liền, hắn dừng một chút, lại hỏi, có lẽ, để cho bọn họ gặp Tiểu Khả Hãn trước. Sát Châu không để ý mà cười cười. Sứ Tiết Đường Xa mệt nhọc, khổ cực mười phần, ta không quấy rầy sứ tiết nghỉ ngơi nữa. Dứt lời, kêu người đưa hắn về phòng. Trước khi đi Kỳ Trạch lại liếc Hà Dung Cẩm, thấy hắn không có ý đi cùng. Lặng lẽ thở dài, xoay người về phòng, Sát Châu chờ hắn đi rồi. Mới nói, qua đây ăn đi, Hà Dung Cẩm cởi hồ lô xuống uống một ngụm. Ta chỉ ham rượu, không ham mỹ thực, Sát Châu cau mày nói. Bụng rộng uống rượu thương thân. Hà Dung Cẩm nói, không uống rượu thương tâm. Đau lòng, Sát Châu nói, ta nhớ lúc mới quen ngươi. Ngươi chưa có nghiện rượu thành như vậy. Hà Dung Cẩm nói, không ở dưới trướng Tiểu Khả Hãn. Ta làm gì có tiền nhàn để ngày ngày mua rượu uống. Nói kiểu đó, là ta hại ngươi rồi. Không, Tiểu Khả Hãn đã ngăn cản được một tên trộm rượu. Hà Dung Cẩm nhấc tay muốn uống. Lại bị Sát Châu đè lại. Sát Châu bốc một miếng thịt lên đưa tới bên miệng hắn. Hà Dung Cẩm giơ tay trái nhận thịt, sau đó mới nhét vào trong miệng. Đêm nay trước giờ tí, ta đều ở trong thư phòng. Ngươi có chuyện đều có thể tới tìm ta. Sát Châu đứng dậy, tâm sự cũng được, chỉ sợ giờ hắn cần không phải là tâm sự mà là lưu tâm. Hà Dung Cẩm vuốt hồ lô, ánh mắt u ám, đêm khuya, người tĩnh, giờ tí chưa tới. Cửa phòng Hà Dung Cẩm bị mở ra khe khẽ. Hắn một tay cầm mộc trượng hồi chiều mới sai người tìm tới. Phốc phốc nhảy ra ngoài cửa. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trăng tròn lên cao, bạch quang như sương. Những lúc như vậy đương nhiên là không hợp để dạ hành. Nhưng Hà Dung Cẩm đã không thể chờ thêm được nữa. Hắn chống mộc trượng định nhảy lên nóc nhà. Tai lại nghe được tiếng bước chân sột soạt. Trong lòng khẽ động, lập tức xoay người đẩy cửa. Nhưng quá trễ, thanh âm của Sát Châu đã từ bên kia truyền tới. Khuya khoắt như vậy, tổng quản tính đi đâu? Hà Dung Cẩm chậm rãi xoay người đáp. Trằn trọc khó ngủ, nhớ tới Tiểu Khả Hãn từng nói có chuyện có thể tới tìm. Liền muốn tới thư phòng tìm Tiểu Khả Hãn nâng chén tâm sự một phen. Sát Châu nói, vậy sao tới cửa rồi còn quay lại? Hà Dung Cẩm nói. Ta đột nhiên nhớ ra Tiểu Khả Hãn nói qua giờ tí sẽ ngủ. Xem sắc trời, sắp tới giờ tí rồi. Không dám quấy rầy Tiểu Khả Hãn nghỉ ngơi. Sát Châu nói, lý do ngươi đưa ra đúng là rất khá. Hà Dung Cẩm nói, lời của ta, câu nào cũng là nói thật. Vậy sao, kể cả chuyện ngươi xuống thang hụt cái ngã gãy chân. Sát Châu nói, Hà Dung Cẩm nói, người có thất thủ, ngựa có thất móng. Sống ở trên đời rất khó tránh được làm ra mấy chuyện ngu đần mà cả bản thân cũng không muốn nhớ tới. Sát Châu nói, ngươi thật sự cho là mắt ta vụng về tới mức không nhìn ra trên đùi là ngã gãy hay đập gãy sao? Hà Dung Cẩm nói, vết thương ngàn vạn kiểu, kiểu gì mà chả có một hai cái đặc thù. Sát Châu từ từ bước tới trước mặt hắn, cau mày hỏi, rốt cuộc là ngươi sợ cái gì? Sợ, nếu nói tới sợ, ta chỉ sợ duy nhất không có rượu mà uống. Sát Châu nói, ta đã thu hồi lệnh cấm. Đa tạ Tiểu Khả Hãn. Vậy tâm tư rời đi của ngươi có phải cũng nên thu hồi rồi không? Hà Dung Cẩm nói, ta không hiểu ý Tiểu Khả Hãn. Từ lúc ngươi buông xuống những nhiệm vụ quan trọng của Thịnh Văn Tổng Quản. Nơi trốn chỉ điểm tân nhân. Ta đã biết trong lòng ngươi nghĩ gì. Sát Châu hạ giọng, một chữ cho nói, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên có thể hạ quyết tâm rời đi thật. Hà Dung Cẩm buông mắt xuống nói, thiên hạ có bữa tiệc nào mà không tan. Sát Châu hít sâu một hơi, tựa hồ phải là một quyết định rất khó khăn. Lát sau mới nói, nếu như ta, hy vọng ngươi ở lại thì sao? Hà Dung Cẩm nhấc mắt, thấy ánh mắt hắn sáng quắc mà nhìn mình. Đột nhiên nhận ra hiểu lầm lúc ban đầu đã tới mức không thể cứu vãn được. Muốn giải thích, lại không biết giải thích từ chỗ nào. Bởi vì muốn giải thích rõ một cái thì phải thừa nhận một cái. Này so với làm sáng tỏ càng khiến hắn khó tiếp thu hơn. Đang lúc khó xử, hắn nghe thấy một tiếng bước chân. Một tiếng bước chân quen thuộc tới mức khiến hắn sởn cả tóc gáy. Sát Châu giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn nói. Dung Cẩm, ta hy vọng ngươi ở lại. Bởi vì trong lòng đang chấn động mãnh liệt, chờ Hà Dung Cẩm kịp phản ứng thì, tay Sát Châu đã thu về lại. Đêm khuya rồi, đừng ngủ trễ quá, hắn từ từ rời đi. Chỉ để lại xúc cảm xa lạ trên khuôn mặt, cùng với, đến từ phía sau. Cơn giận ngập trời khó có thể bỏ qua. Thì ra, đây là lý do ngươi ở lại đột quyết. Cách chương.